Quốc sắc sinh kiêu, chương 1330, truy binh, góc truyện audio.com, thủ vệ cửa thành phía Tây đều là võ kinh vệ. Võ kinh vệ tổng cộng có 6-7.000 binh mã, phần lớn đều phân bố ở cổng trong thành, trưởng quan hành chính cao nhất tất nhiên là thống lĩnh võ kinh vệ. Nhưng trong đó lại có một đám nhân mã đặc thù, bọn học dù cũng là một phần của võ kinh vệ, nhưng lại túc trực ở thự môn, hơn nữa trưởng quan cao nhất của họ tuy là một đô ti, nhưng ngay cả thống lĩnh võ kinh vệ cũng không có quyền chỉ huy người này. Quyền chỉ huy của viên đô ti này trực tiếp dưới quyền của hoàng đế. Đội nhân mã này là để thủ vệ 10 cổng đô ti phủ trong kinh thành. Trưởng quan cao nhất của đô ti là thập môn đô ti. Dù biên chế bên trong võ kinh vệ cũng không thuộc về thống soái võ kinh vệ, bọn họ có quyền tự chủ tuyệt đối. Thập môn đô ti phủ giống như thần y vệ bạch lầu trực tiếp nghe lệnh từ hoàng đế. Thập môn đô ti phủ nhân mã không nhiều, cộng lại không quá ngàn người, cảnh vệ thập môn nơi trú quân cũng là ở phụ cận cổng thành. Cửa thành phía Tây với tư cách là một trong 4 chính môn của kinh thành, binh lực thủ vệ tất nhiên cũng nhiều hơn một ít, vào thời điểm bảo chỉ có 60 người, 30 người thủ vệ ở đầu tường, 30 người khác thì thủ ở dưới thành. Trong mỗi ngày, chức trách chủ yếu của bọn họ, ngoài việc kiểm tra xe cộ qua lại còn có sớm mở cửa thành tối đóng cửa thành. Mặc dù công việc hết sức nhàm chán, nhưng lại là một nha môn quan trọng. Gió lạnh thét gào, dưới cổng thành phía Tây, một gã vệ giáo lật đật đi tới, ngáp một cái, đi đến cạnh cổng thành, nhìn thấy dưới thành có mấy chục người tụ tập. Những người này cũng chỉ là muốn ra khỏi thành, chỉ là còn một lúc nữa mới tới giờ thìn hai khắc, đành phải chờ đợi. Binh sĩ thủ thành phải nghiêm khắc theo giờ mở đóng cổng, việc này không thể có một tí qua loa nào, chuyên có một binh sĩ nhìn thời gian, vệ giáo vươn người lười biếng hỏi. Giờ nào rồi, bẩm đại nhân, giờ đã là giờ thìn một khắc còn một khắc nữa. Vệ giáo gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mùa đông bình minh muộn, nhưng lúc này cũng đã là tảng sáng, y phất tay, đã có một tên binh sĩ lớn tiếng kêu lên. Xếp hàng đi, sắp mở cửa thành rồi, từng người tới, đừng tranh nhau. Đám người chờ ra khỏi thành lập tức xếp thành hàng ngũ. Chợt nghe tiếng vó ngựa phía sau hí vang, chỉ thấy vài tên cưỡi ngựa hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó tiến tới gần. Vệ giáo liếc nhìn, cười với binh sĩ. Ngươi đoán xem đây là xe của ai? Tiểu nhân không biết, vệ giáo đại nhân, chẳng lẽ ngài biết sao? Ngươi là đồ đầu lừa. Vệ giáo ngáp một cái mắng. Ngươi trực ở đây ngày một ngày hai à? Thật không có mặt, đó là xe của hình bộ hữu thị lang Cố đại nhân, đi qua thành Tây chúng ta nhiều lần, lão tử lại không rõ sao. Đại nhân ánh mắt nhanh nhạy, tiểu nhân bội phục, binh sĩ bên cạnh cười hì hì nói. Vệ giáo nhấc chân đá một cái, cười cười nói. Mấy lần trước lại không chú ý thấy thị lang lại ra khỏi nha môn sớm vậy. Các ngươi cũng biết, gần đây hình bộ bắt người khắp nơi, trong kinh tìm ngoài kinh cũng tìm, nhưng tới chỗ này bắt người, một giọt nước cũng không thể sót, cũng khó trách những đại nhân này lại tới sớm vậy. Trong lúc còn đang trò chuyện, chiếc xe ngựa đã tới gần. Vệ giáo tiến ra đón, nhìn Mã Trọng Hành đi đầu một cái, chắp tay cười nói. Cố đại nhân lần này ra khỏi kinh thành ư? Mã Trọng Hành cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Vệ giáo đến bên cạnh xe ngựa cung kính hướng vào trong nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, cố đại nhân cổng thành còn chưa mở, phải chờ một lát, lão đại nhân không nên trách tội. Trong xe chỉ là ừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Vệ giáo nói với phu xe, mấy vị huynh đệ công vụ của cố đại nhân khẩn cấp, các ngươi cũng không cần chờ ở đằng sau này, đi lên trước chờ sau khi mở thành, các ngươi ra khỏi thành đầu tiên, tránh làm lỡ đại sự của thị lang đại nhân. Phu xe kia cười ha ha, tay nắm dây cương khẽ rung, phía trước có binh sĩ gào thét để hàng ngũ lui lại phía sau nhường cho Mã Trọng Hành tiến lên xếp hàng đầu tiên. Đám người xếp hàng nhìn thấy xe quan cùng không dám nhiều lời. Cổng thành này vệ giáo biết rõ khó nhờ vả chút quan hệ với hình bộ thị lang, để cho xe ngựa xếp hàng phía trước là tiện tay mà thôi, nhưng trong lòng cũng nghĩ, đến ngày nào vị thị lang đại nhân cao hứng nghĩ đến mình cũng chưa hẳn là không có tiền đồ. Đám người Tề Vương trong xe ngựa lúc này lại vô cùng căng thẳng. Qua rèm dù có thể trông thấy cổng thành ở phía trước. Chỉ cần cổng thành mở ra, xe ngựa đi ra ngoài coi như là tạm thời thoát khỏi lồng giam. Cũng chính lúc này tâm trạng y càng căng thẳng. Một đêm này quả nhiên là kinh tâm động phách, chuyện đã xảy ra khiến cả cuộc đời này y khó mà quên được. Hôm nay, khoảng cách thoát thân chỉ một bước ngắn, sau chưa đến một phút đồng hồ nữa cổng thành mở ra là được ra ngoài. Y chỉ hy vọng có thể an toàn gắng gượng qua khoảng thời gian ngắn này, tim căng lên, chỉ sợ tại một khắc cuối cùng nhân mã của thái tử đột nhiên đuổi kịp, như vậy hết thảy đều trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thời gian trôi qua kỳ thật 1 phút đồng hồ không lâu lắm, nhưng chẳng những Tề Vương có cảm giác 1 ngày bằng 1 năm, những người khác cũng đều có cảm giác thời gian giống như bất động. bốn phía đều là binh sĩ võ kinh vệ, chỉ cần có một chút kẽ hở thì hậu quả khó mà lường được. Lăng Xương hai đôi bàn tay trắng ngần nắm chặt nhắm mắt lại, hô hấp rất nhẹ, trong thời gian rất ngắn ngủi, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Bỗng nghe có một trận tiếng vó ngựa hí vang, tiếng vó ngựa kia số lượng cũng không ít, có mười mấy người, ầm ầm tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến tựa như một trận sấm rền. Đám người bên ngoài xe ngựa, đám người Mã Trọng Hành, tất thảy đều cảm thấy trong lòng siết chặt, cừu như huyết đã lấn người đi lên, vọt đến buồng sau xe ngựa. Cỗ xe này được thiết kế đặc biệt, đằng sau có lỗ nhỏ, từ trong lỗ có thể nhìn thấy tình hình thực tế phía sau. Con người cừu như huyết đặt chính giữa lỗ thủng, thấy đám người đằng sau đừng xếp hàng, mà từ nơi xa một đội nhân mã chạy như bay tới như lang như hổ. Cừu như huyết nắm chặt chuôi đao, trong xe những người khác thấy cừu như huyết như vậy, càng có cảm giác sắp xảy ra biến cố. Sắc mặt Tề Vương lập tức tái nhợt, Lô Hạo Sinh cũng lập tức cau mày lo lắng. Đội nhân mã kia đến thật nhanh, căn bản không nhìn thấy đám người xếp hàng, cưỡi ngựa thẳng đến dưới cổng thành. Mã Trọng Hành bên cạnh án binh bất động, đám người không ai dám nhìn ngang ngó dọc. Đội nhân mã này ai cũng đều ăn mặc bình thường áo bông, mang theo mũ bông vải, thế nhưng bên hông hơi gồ lên, Mã Trọng Hành nhìn một cái liền có thể nhìn ra, những người này bên hông đều là bội đao, chỉ là giấu phía dưới áo bào, hiển nhiên là cố ý không khiến người ta nhìn ra bọn họ mang bội đao trong người. Mã Trọng Hành xét theo xuất thân của những người trong hàng ngũ, không những vừa nhìn đã thấy những gocchuyenaudio.com, người này đem theo bội đao, hơn thế nữa cũng nhìn ra xuất thân quân nhân của họ. Người đã từng trong quân đội khác người bình thường, người bên trong xe ngựa cũng là quân nhân, có thể nhạy bén cảm nhận khí tức quân nhân trên đám người mới đến này. Người dẫn đầu kia quay đầu lại nhìn Mã Trọng Hành một cái, cũng không nói thêm gì. Lúc này vệ giáo đã nhanh chân tiến lên phía trước, trầm giọng hỏi. Các ngươi là ai, không biết muốn ra khỏi thành phải xếp hàng ư? Người dẫn đầu lườm vệ giáo một cái, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, thản nhiên nói. Việc gấp trong người, đợi không được. Thanh Cách Trương.